Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, trò chơi của thiên tài. Đối diện vị này thủy hệ ma pháp sư trung cấp, nhìn rất tức giận. Nhưng cũng là trần lạc chuyện trong dự liệu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là Brady, cũng vô pháp lý giải loại chuyện này. Học đồ ma pháp là cơ sở ma pháp trong cơ sở ma pháp. Cơ sở sở dĩ là cơ sở, cũng là bởi vì nó trải qua vô số thế hệ cố gắng, đã hoàn thiện đến hoàn mỹ. Cải tiến nó độ khó, nhưng so sánh cải tiến cao giai ma pháp lớn hơn. Nếu có người tới hiệp hội ma pháp, nói hắn có thể thay đổi thủy cầu thuật, hắn là lừa gạt tiền khả năng cao hơn 90%. Brady không có trực tiếp đem hắn đuổi đi ra, đã coi như là rất khắc chế tâm tình. Chính là bởi vì như vậy, Trần Lạc cũng không tính cùng hắn giảng tổ hợp ma pháp nguyên lý. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Muốn thuyết phục một người trưởng thành tam quan đã cố định là rất khó. Lãng phí lại nhiều miệng lưỡi, cũng không bằng phóng thích một cái thăng cấp bản thủy cầu nện ở trên mặt hắn. Hắn mặc niệm một đoạn chú ngữ, phối hợp với thủy cầu thuật thủ thế. Rất nhanh, liền có một thủy cầu trong suốt lơ lửng ở giữa không trung. Trần Lạc là có thể làm đến thủy cầu thuật cùng hỏa cầu thuật cùng một chỗ thi triển. Nhưng vì tận lực biểu hiện giống người, hắn hay là thoáng khắc chế một chút. Dù sao ma pháp nguyên tố câu thông là tiếp tục tính. Đồng thời thi triển song hệ ma pháp, cùng tuần tự thi triển, từ trên độ khó nói, khác biệt không lớn. Brahin nhìn xem hắn, sắc mặt hơi chậm, không nói những cái khác. Ma pháp học đồ gan to bằng trời này, vẫn còn có chút bản lãnh. Hắn thi triển ma pháp tốc độ, cho dù là ở trong ma pháp sư sơ cấp cũng coi là nhanh. Điều này nói rõ hắn câu thông ma pháp nguyên tố tốc độ rất nhanh. Có siêu phàm ma pháp thiên phú, nhưng mà, vậy cũng chỉ là một cái bình thường. Thường thường không có gì lạ thủy cầu thuật mà thôi. Thấy được Trần Lạc thủy cầu thuật đằng sau, Brady ý nghĩ trong lòng cũng phát sinh biến hóa. Hắn vừa rồi nghĩ là vạch trần đối phương đằng sau, trực tiếp đem hắn gia nhập hiệp hội ma pháp danh sách màu đen. Về sau cấm chỉ hắn tại hiệp hội ma pháp tìm đọc thư tịch. Cấm chỉ hắn tiến hành ma pháp đẳng cấp chứng nhận. Hiện tại hắn đã không có tức giận như vậy. Tiểu tử này ma pháp thiên phú không tồi, đối với thủy nguyên tố so với người bình thường thân hòa được nhiều. Nếu như cứ như vậy gãy mất tiền đồ ma pháp của hắn, là toàn bộ ma pháp giới tổn thất. Về phần cái này thủy cầu thuật, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Thủy cầu thuật không giống hỏa cầu thuật, thủy hệ học đồ ma pháp căn bản không có uy lực gì. Hắn cũng không phải Andrew gia hỏa lỗ mãng kia, sẽ ngu xuẩn thua ở ma pháp học đồ trong tay. Nghĩ đến thiếu niên gọi là Blair kia, Brady trong lòng liền lần nữa cảm thán. Tên kia mới thật sự là thần quyến giả. Đáng tiếc hắn học tập ma pháp quá muộn. Đi một lát đằng sau, khi Brady ánh mắt lần nữa trông đi qua, phát hiện không biết lúc nào, một đoàn hỏa cầu màu đỏ thế mà xuất hiện ở thủy cầu kia bên cạnh. Tên ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc kia, tay trái thủy cầu, tay phải hỏa cầu, ngay tại thử đem cả hai dung hợp, ngắn ngủi sững sờ đằng sau, Brady lên khuôn mặt liền hiện ra gặp quỷ biểu lộ. Cả kinh nói, cái này sao có thể? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp. Cho dù đây chẳng qua là hai cái học đồ ma pháp, cái này triệt để lật đổ hắn đối với ma pháp. Đối với ma pháp sư nhận biết, triệu hồi ra hỏa cầu đằng sau, Trần Lạc liền trực tiếp đưa nó dung nhập thủy cầu. Cơ hồ là khoảnh khắc công phu, hỏa cầu kia liền biến mất không thấy gì nữa. Mà ban đầu thủy cầu lại có quay cuồng dấu hiệu. Đi, Trần Lạc chỉ một ngón tay, nhiệt độ kia kịch liệt lên cao thủy cầu, tại Jasmine dưới con mắt kinh ngạc, đập vào cứ thế tại nguyên chỗ Brady trên mặt. Ngao, Hiệp hội Ma Pháp lầu 2, từ trong phòng nơi nào đó, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong thanh âm ngoại trừ thống khổ bên ngoài, còn có không che giấu được chấn kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Là Brady đại nhân gian phòng. Brady đại nhân lọt vào công kích sao? Ngoặc kép, mọi người nghi hoặc kinh ngạc ở giữa. Một đạo bóng dáng màu lửa đỏ. Trong nháy mắt liền vọt vào Brady gian phòng. Andrew nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Brady. Cả kinh nói, lão gia hỏa, ngươi thế nào? Trần Lạc đứng tại chỗ, nhìn xem chật vật Brady. Nếu như không phải hắn khống chế uy lực của hỏa cầu, khiến cho thủy cầu kia nhiệt độ thấp xuống không ít, xa xa không đạt được sôi trào trình độ, nhiều nhất để cho người ta đau một hồi. Nếu không Brady cũng không phải là bị thoáng nóng đến, mà là trực tiếp hủy khuôn mặt. Gặp Brady không có việc gì, Andrew mới thả lỏng trong lòng, sau đó vừa nghi ngờ mà hỏi. Mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Brady lại căn bản không để ý đến hắn, cũng không lo được trên mặt nóng bỏng cảm giác. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Lạc, chấn kinh hỏi, ngươi làm như thế nào? Trần Lạc nói, rất đơn giản, ma pháp học đồ chỉ cần phóng xuất ra một cái hỏa cầu, một cái thủy cầu, lại đem bọn chúng dung hợp được, liền có thể đề cao thủy cầu nhiệt độ. Từ đó đề cao lớn thủy cầu thuật huy lực. Brady vừa rồi tận mắt chứng kiến một màn này, đương nhiên biết gia cường phiên bản thủy cầu nguyên lý. Nhưng hắn vừa rồi hỏi, căn bản không phải chuyện này. Hắn phất phất tay, trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào phóng thích song hệ ma pháp? Trần Lạc niệm một đoạn chú ngữ, phối hợp với thủ thế, phóng xuất ra một cái thủy cầu. Sau đó lại đổi một đoạn chú ngữ cùng thủ thế. Một viên khác hỏa cầu xuất hiện lần nữa. Hắn đem hỏa cầu cùng thủy cầu dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản bình thường thủy cầu thuật, bỗng nhiên lăn lộn, so vừa rồi còn muốn kịch liệt nhiều. Trần Lạc nhìn xem Brady, nói ra, tựa như dạng này, trong phòng, Brady, Andrew, bao quát Jasmine đều ngẩn ở đây nơi đó. Một tay hỏa cầu, một tay thủy cầu, nhìn như thường thường không có gì lạ tràng diện, lại lật đổ bọn hắn đối với ma pháp nhận biết. Ma pháp sư làm sao có thể đồng thời phóng xuất ra song hệ ma pháp? Cái này theo bọn hắn nghĩ là khó có thể tưởng tượng. Thần Ân Đại Lục, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm như thế. Tại bọn hắn trong tiềm thức, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Brady nhìn xem hỏa cầu kịch liệt quay cuồng kia, trên mặt lộ ra nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Người đối diện vừa rồi hiển nhiên hạ thủ lưu tình, nếu như bị hiện tại thủy cầu này nện ở trên mặt, hắn mặt mo liền thật hủy. Rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, học Trần Lạc dáng vẻ, trước cấp tốc ngưng kết một cái thủy cầu, sau đó liền chuẩn bị triệu hoán hỏa cầu. Mặc dù hắn chủ tu chính là thủy hệ, nhưng đối với các hệ học đồ ma pháp cũng đều rất quen thuộc. Nhưng mà, khi hắn thử nghiệm triệu hồi ra hỏa cầu thời điểm, cũng không có xuất hiện giống như Trần Lạc kết quả. Tay phải hắn hỏa cầu được triệu hoán đi ra. Trước hết nhất triệu hoán đi ra thủy cầu trực tiếp sụp đổ. Hắn thử trước triệu hồi ra hỏa cầu, nhưng mà khi thủy cầu ngưng kết thành hình thời điểm, trước triệu hoán đi ra hỏa cầu lại sẽ dập tắt, tựa như là xung khắc như nước với lửa đồng dạng. Bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào đồng thời thi triển ra ma pháp hai hệ này. Làm sao có thể? Brady nhịn không được gầm nhẹ một câu. Không có lý do một cái ma pháp học đồ đều có thể tùy tiện làm được sự tình. Bọn hắn hai cái ma pháp sư trung cấp lại làm không được. Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục hắn thí nghiệm. Không chỉ Brady, hỏa hệ ma pháp sư trung cấp Andrew cũng đang không ngừng thí nghiệm. Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản, đối với tên ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này tới nói, cũng hoàn toàn chính xác, rất đơn giản sự tình. Bọn hắn thí nghiệm mấy chục lần, đều không thể làm đến. Rất nhanh, hai người liền hiểu, vấn đề căn nguyên không phải xuất hiện ở trên ma pháp nguyên tố, mà là xuất hiện ở trên tinh thần lực của bọn hắn. Câu thông thủy nguyên tố cùng câu thông hỏa nguyên tố phương pháp là khác biệt, nhưng tinh thần lực lại là thuộc về một người. Tả hữu cùng tay phải đồng thời phóng xuất ra hai cái hỏa cầu không khó. Tựa như là tay trái cùng tay phải đồng thời viết ra tên Brady. Đây cơ hồ tất cả mọi người có thể làm được. Mà tay trái phóng thích thủy cầu, tay phải phóng thích hỏa cầu, thì phải cầu bọn hắn tại tay trái viết ra Brady danh tự đồng thời. Tay phải viết tên Andrew. Ngẫm lại liền biết đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Chí ít, Brady cùng Andrew xem ra, nhất tâm nhị dụng căn bản không có khả năng. Đây là một loại khác thiên phú. Loại thiên phú này, cùng ma pháp thiên phú không quan hệ, cùng ma pháp sư đẳng cấp không quan hệ. Rất hiển nhiên, tên ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này có loại thiên phú này. Bọn hắn không có. Đây không phải người bình thường có thể thi triển ma pháp. Đây là trò chơi của thiên tài. Trần Lạc nhìn xem thất bại mấy chục lần về sau, lâm vào trầm mặc, phảng phất có chút hoài nghi nhân sinh hai vị ma pháp sư. Nhịn không được hỏi, xin hỏi, ta có thể thông qua chứng nhận sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.